Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 230, Kim Liên Đạo Trưởng Truyền Thư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tuệ dùng tay trái gắt gao đè lại cánh tay phải, nghiến răng nghiến lợi nói, không được giết hắn, không được giết sư huynh ta. Khuôn mặt hắn trong phút chốc biến lạnh lùng, mê hoặc nói. Hàng Viễn là võ tăng, khí huyết tràn đầy, vừa lúc chữa khỏi thương thế. Chẳng lẽ người không muốn báo thù sao, người không muốn báo thù sao? Tiếp theo, vẻ mặt lạnh lẽo biến mất, chỉ còn thống khổ dãy rùa. Không được, không thể giết hắn, hắn là sư huynh của ta. Trên đời ai cũng có thể giết, vì sao không thể giết hắn? Trên đời ai cũng có thể giết, duy chỉ có hắn là không được, hắn là sư huynh ta, là người ta kính trọng nhất. Vậy Bình Dương thì sao? Bình Dương, vẻ mặt hắn lúc lạnh lùng, lúc thì thống khổ, tựa như hai nhân cách khác nhau tranh chấp trong thân thể. Theo thời gian giằng co, mạch máu cánh tay phải tráng kiện sáng lên màu đỏ rực, không ngừng phình to, giống như đang hô hấp. Nhân cách bình thường của Hàng Tuệ như bị áp chế, lạnh lùng dần dần chiếm cứ thượng phong. Hàng Tuệ, Hàng Viễn lộ ra thanh âm mỏi mệt, còn nhớ khẩu quyết đầu tiên sư huynh dạy ngươi năm đó không? Tịnh tâm chú, Hàng Tuệ không đối kháng nổi tay phải, dựa lưng vào TVX tường, chậm rãi ngồi xuống. Hai tay chắp lại, thấp giọng đọc lên. Qua hồi lâu, hắn dần dần bình ổn cảm xúc, cánh tay phải không còn dao động. Hàng Tuệ mở mắt ra, vẫn là con mắt không có lòng trắng. Hắn nhìn Hàng Viễn, giọng điệu khàn khàn. Sư huynh, ngươi không phải muốn biết một năm trước ta gặp chuyện gì sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Thị nữ tên gọi là gì? Trong phòng thẩm vấn, Hứa Thất An uống ngụm trà, nhìn Hoa Khôi đối diện đứng ngồi không yên. Hà Nhi, Minh Nhiễn thuận theo trả lời. Nàng không ngừng nhìn lén Hứa Thất An, đồng thời liếc về phía cửa phòng đóng chặt. Thân là Hoa Khôi giáo phường ti, tiếp xúc không ít quan to hiền quý, biết nha môn Đà Canh Nhân là địa phương nào. Phàm là người bị bắt vào, không chết cũng bị lột một lớp da, mà thiếu nữ giống nàng, chỉ sợ sẽ phải đối mặt chuyện còn đáng sợ hơn chết. Nàng đi theo bên cạnh ngươi từ khi nào? Hứa Thất An lộ sắc mặt nghiêm túc hỏi, đã chừng 3-4 năm. Nàng sợ hãi nhìn Hứa Thất An, khoảng hơn 3 năm trước, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ. Nam nhân này ngồi ở nơi đó, mặt không chút thay đổi, tự thân mang theo khí thế nghiêm trọng. Làm cho nàng không dám thở mạnh một cái, trong lòng thừa nhận áp lực rất lớn. Người này sao chuyển biến lớn như vậy, tối hôm qua vẫn giữ tác phong ăn chơi trác táng. Hơn 3 năm, phải cho người điều tra, trong khoảng thời gian đó còn có cô gái nào vào giáo phường ti? Hứa Thất An gật gật đầu, nàng ngày thường lui tới chặt chẽ với ai, Minh Nhiễn tự hỏi hồi lâu, vừa nhớ lại, vừa nói ra những cái tên. Lại hỏi vài câu, Hứa Thất An nhìn về phía lại viên phụ trách ghi chép, người kia gật gật đầu. Cảm ơn cô nương phối hợp, người có thể đi rồi. À, hạnh phúc đến quá nhanh, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tin được. Ta đưa ngươi về giáo phường ti, Hứa Thất An đứng dậy, làm ra tư thế mời. Hoa Khôi Minh Nhiễn thấp thỏm đi theo hắn ra khỏi cửa, đến cửa nha môn, thấy xe ngựa đứng ở bên ngoài, nàng mới như chút được gánh nặng, tin tưởng mình thật sự sẽ được trở về giáo phường ti, mà không phải bị. Trong nha môn, nàng nhất thời khôi phục khí độ ngày xưa, cúi người thi lễ. Cảm ơn Hứa đại nhân, Hứa Thất An tiện tay nhéo lên cái mông đẫy đà no đủ của nàng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hẳn phải dùng hành động thực tế tỏ vẻ. Người này trở mặt còn nhanh hơn nữ nhân. Hoa Khôi Minh Nhiễn có chút thẹn thùng, có chút sợ hãi, nhìn sang xe ngựa. Hứa Thất An nhướng mày, nhìn xe ngựa, lâm vào trầm tư. Xe ngựa đứng ở ngõ nhỏ ngoài giáo phường ti, Hoa Khôi nương tử xuống xe ngựa, dịu dàng nói. Hứa đại nhân rảnh rỗi thì nhớ đến Thanh Trì viện uống trà. Để lại một câu khách sáo, nàng lập tức xoay người rời khỏi. Bước chân rất nhanh, làn váy tung bay. Nàng có chút sợ hãi Hứa Thất An, đương nhiên không phải vì độ cứng như vàng ròng 24K của hắn, trên xe ngựa chưa phát sinh chuyện gì, mà là sợ loại người vui giận bất thương này. Hứa Thất An đi xe ngựa quay về nha môn, triệu tập cuộc họp các thành viên trung tâm. Rất nhanh, ba vị Ngân La, Lữ Thanh, cùng với Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, tổng cộng 6 người bị Hứa Thất An triệu tập đến đại sảnh. Tối hôm qua tình huống ở giáo phường ti hẳn là mọi người đều đã biết. Hứa Thất An nói, Đám người Lý Ngọc Xuân gật đầu, đã nghe Tống Đình Phong nói tới. Cũng biết cuối cùng là người Ti Thiên Giám ra tay giải quyết nguy cơ. Về phần vì sao Tống Đình Phong không bẩm báo nha môn, bọn họ ăn ý không truy hỏi, bởi vì đêm qua thực sự không đúng dịp, người trực đêm là Chu Kim La. Lữ Thanh nhìn chằm chằm Hứa Thất An hồi lâu, đến mức làm hắn sợ hãi, nhíu mày hỏi. Lữ bộ đầu, chuyện gì? Lữ Thanh hé bờ môi nhỏ nhắn đỏ ửng, đại nhân làm sao biết được trong giáo phường Ti có yêu tộc ẩn giấu? Các nam nhân lộ ra nụ cười ngầm hiểu với nhau, duy chỉ có Lý Ngọc Xuân là cau mày, từ đó lộ ra vẻ không hợp nhau. Hứa Thất An nghiêm trang nói, trong một đêm tuần tra, ta dùng vọng khí thuật quan sát giáo phường Ti, phát hiện nơi đó có yêu khí. Sao ta không nghe thấy ngươi báo cáo việc này? Lý Ngọc Xuân sửng sốt, lúc ấy ta còn chưa biết ánh sáng xanh đại biểu cho cái gì, sau đó bởi vì chém tên họ Chu rác rưởi kia một đao, bị phán bỏ tù, sau đó. Hứa Thất An nhún nhún vai, sau đó nữa ngươi thành cấp dưới của ta, tuy nhiên quan hệ chúng ta có chút phức tạp, ta đã không cần báo cáo với ngươi. Cách chương.